Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 520, chấn động cùng nghiệm chứng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không xe buýt chậm rãi ngừng lại. Lý Soái sững sờ ở điều khiển vị thượng lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình. Quay đầu ngốc nhìn ngồi ở phó điều khiển vị thượng Tiêu Mạch hơn nửa ngày. Cũng chưa có thể nói ra một câu tới. Có thể thấy được hắn thật là bị chấn động ở. Có thể đem Lý Soái chấn động trụ sự vật thiệt tình không nhiều lắm. Mà hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mắt cảnh tượng hiển nhiên chính là một trong số đó. Một cái hoàn toàn vượt qua lẽ thường, đánh vỡ bọn họ giá trị quan một màn. Đó là một chỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ra huyền nhai. Nó tiết diện giống như là bị sắc bén gọt cắt giống nhau, chỉnh tề san bằng, rất giống là một cái phóng đại vô số lần đường dây. Nó liền ân tĩnh treo ở bọn họ trước mắt, khoảng cách bọn họ đại khái có một thước tả hữu. Nghĩ đến bọn họ chỉ cần là dùng sức hướng phía trước bán ra một bước, liền sẽ lập tức rơi vào đến kia sâu không thấy đáy huyền nhai chung. Huyền nhai chỗ sâu trong liên tiếp nơi nào, chỉ sợ không có người biết, mà ở này chỗ huyền nhai mặt sau, còn lại là một mảnh không biết kéo dài tới đến nơi nào hắc ám ni. Đây là phi thường kỳ dị một loại cảnh tượng, bởi vì ở bọn họ phía sau không chung là trời xanh mây trắng, cùng với ấm áp dương quang, phía sau trên đất bằng là xi măng trải đường phố cùng lối đi bộ, đám đông, xe chiều chen chúc đi tới, xe tiếng còi, mọi người nói chuyện thanh huống tạp không dứt, nhưng mà cùng này cách xa nhau chỉ có không sai biệt lắm một thước địa phương, lại là hoàn toàn tương phản, không thấy một bó quang, một đoàn vân, thậm chí liền một tia thanh âm đều nghe không được. Nếu nói bọn họ phía sau cảnh tượng là đại biểu cho hy vọng nói, như vậy bọn họ trước người cảnh tượng tắc đại biểu cho tuyệt vọng. Nếu nói bọn họ phía sau cảnh tượng là đại biểu cho sinh tồn nói, như vậy bọn họ trước người cảnh tượng tắc đại biểu cho hủy diệt. Nếu nói bọn họ phía sau cảnh tượng là đại biểu cho nhân thế nói, như vậy bọn họ trước người cảnh tượng tắc đại biểu cho địa ngục. Đây là Tiêu Mạch cùng Lý Soái đương thấy như vậy một màn khi cảm thụ. Thật sự là làm cho bọn họ cực độ chấn động, có một loại mãnh liệt không chân thật cả mờ ni chân dẫm huyền nhai bên cạnh. Tiêu Mạch hướng về kia sâu không thấy đáy phía dưới quan sát đi xuống. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy tứ chi nhũn ra, thân thể theo bản năng về phía sau lui một bước, bệnh sợ độ cao, vẫn là cùng này đó không quan hệ. Ta chỉ là cảm thấy một màn này tồn tại thật sự là thật là đáng sợ. Tiêu Mạch biết Lý Soái lo lắng. Hắn lắc lắc đầu, giơ tay chỉ vào trước ngươi hắc ám nói. Hắc ám đại biểu cho không biết, mà phía trước hiển nhiên đại biểu cho không biết lĩnh vực. Hoặc là nói, chúng ta đã đi tới thế giới này cuối. Ở trong thế giới này chỉ là tồn tại một cái nho nhỏ thư dự thị. Như cái gì văn hóa, lịch sử, khoa học kỹ thuật, từ từ một ít đồ vật, kỳ thật đều là giả, đều là không tồn tại. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch lại quay người lại một lóng tay phía sau những cái đó cao ốc building, cùng những cái đó như nước chảy, nhìn như bận bận rộn rộn đám người. Tiếp tục nói, ngươi xem bọn họ căn bản là nhìn không tới thành phố này cuối. Cũng không biết bọn họ trong ấn tượng thế giới, kỳ thật cũng chỉ có như vậy, chút đại. Nơi này người kỳ thật vẫn luôn đều sống ở giả dối bên trong. Bọn họ cho rằng bọn họ rời đi thư dự thị, đi hướng mặt khác thành thị, mặt khác quốc gia. Trên thực tế bọn họ chỉ là đánh cái chuyển, sau đó lại về tới bọn họ tới khi địa phương. Đây là ta cho tới nay mới thôi chứng kiến quá nhất khủng bố sự tình. Nghe vậy, Lý Soái cũng lòng có sở cảm thở dài, tiện đà cảm khái nói, này thật là quá mức đáng sợ. Bọn họ rõ ràng chỉ sống ở bàn tay đại lồng sắt, nhưng là vô luận là ký ức vẫn là nhận chi, lại đều ở lừa gạt bọn họ nói, bọn họ sinh tồn địa phương là một cái siêu cấp đại thế giới. Đương nói tới đây thời điểm, Lý Soái đột nhiên dùng mình một cái, khó có thể tin hỏi, tiểu tiêu tử, ngươi nói chúng ta sở sinh tồn thế giới, chúng ta giá trị quan, nhân sinh quan, cùng với thượng vàng hạ cám các loại quan niệm, nên sẽ không, cũng là giả đi. Trên thực tế phía trước, chúng ta vẫn luôn đều sinh tồn ở một cái nhỏ hẹp nhà giam, mà chúng ta lại còn mờ mịt không biết, ta không biết. Tiêu Mạch cưỡng chế đã quay cuồng lên nỗi lòng nói, nguyên nhân chính là vì ta không biết, cho nên ta mới có thể cảm thấy sợ hãi. Hy vọng không phải là như vậy. Lý Soái nhìn thoáng qua tâm sự nặng nề Tiêu Mạch, hắn lắc lắc đầu cũng không nói chuyện nữa, tiện đà đặt mông ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu nhìn kia phiến hắc ám phát ngốc. Tiêu Mạch cũng không có nói cái gì nữa, hắn đang ở cực lực làm chính mình, lực chú ý đều đặt ở lần này sự kiện thượng, mà đều không phải là đối chính hắn, đối chính hắn ký ức hoài nghi thượng. Đúng vậy, hắn lại lần nữa hoài nghi nổi lên chính mình kia kinh không dậy nổi cân nhắc ký ức. Không, hắn đã xác nhận chính mình ký ức tồn tại vấn đề, tự thân ký ức vấn đề, ác quỷ nhân cách vấn đề, còn có gương cùng kẻ thần bí. Tiêu Mạch cảm thấy, chỉ cần tìm được rồi về hắn ký ức chân tướng, như vậy còn lại sở hữu nỗi băn khoăn liền đều có thể bị cởi bỏ. Tiêu Mạch đem hàm răng cán kẹo kẹt rung động, âm thầm ở trong lòng thề nhất định phải đem này đó đáng chết nỗi băn khoăn cởi bỏ. Hắn thật sự đã chịu đủ rồi loại này không minh bạch tồn tại. Tạm thời dứt bỏ này đó từ phía trước liền vẫn luôn bối rối hắn bí ẩn không nói. Thông qua trước mắt này chấn động một màn xuất hiện, hắn đã có thể kết luận, bọn họ trước mắt nơi chính là một cái tiểu thuyết thế giới, là một cái không hoàn chỉnh thế giới. Hồi tưởng lên, này cùng nguyên giả thôn, cùng với mật thất chạy thoát cái kia mật thất rất là tương tự. Nói không chừng kia hai cái địa điểm tồn tại, cũng chỉ là tàn khuyết thế giới. Tiêu Mạch cảm thấy bọn họ đã tiếp xúc tới rồi một ít có quan hệ nguyên rủa bí mật, hoặc là nói là cái này thế gian bí ẩn. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, này hết thảy chân tướng đều đem sẽ ở trồi lên mặt nước, nhất nhất hiện ra ở bọn họ trước mặt. Nếu hiện tại đã biết bọn họ không ở thế giới hiện thực, lại đã biết kia bổn dị độ nguyền rủa cùng thế giới này một ít vi diệu quan hệ, cho nên từ tức khắc khởi, bọn họ liền có thể hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở dị độ nguyền rủa này bổn khủng bố tiểu thuyết thượng, mượn dùng đối này bổn tiểu thuyết phân tích, lấy cầu được tìm được giải quyết này khởi sự kiện đột phá khẩu. Hô, Tiêu Mạch trường hoãn ra một hơi, dần dần lệnh chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới. Hắn nhìn thoáng qua đang ngồi ở trên mặt đất nhìn phía trước hắc ám phát ngốc Lý Soái, mở miệng kêu lên, đều lúc này cũng đừng chơi cái gì soái thức trầm mặc. Chúng ta vẫn là lái xe trở về đi, ngươi nói chúng ta có thể hay không chỉ là một cái trình tự a? Một cái sinh tồn ở máy tính chung trình tự. Lý Soái đột nhiên ngẩng đầu hỏi, đừng miên man suy nghĩ, vẫn là thành thành thật thật trở về lái xe đi. Tiêu Mạch không nghĩ lại tiếp tục dây dưa vấn đề này không bỏ, bởi vì này không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ càng ngày càng tiêu cực. càng sẽ phân tán bọn họ lực chú ý. Ai, này, hoang đường, một màn trực tiếp cấp soái ca là mờ mịt, Tiêu Mạch từ trên mặt đất đứng lên. Rồi sau đó một bên hướng xe buýt thượng đi một bên lẩm bẩm. Thật là trải qua càng nhiều, biết đến liền càng nhiều. Phía trước ta còn tại hoài nghi trên đời này có hay không ngoại tinh nhân. Hiện tại vừa thấy khẳng định có ngoại tinh nhân. Làm không hảo vẫn là Nam Mỹ khắc tinh người. Còn có 7 viên ngọc rồng. Kia thì em còn có thể triệu hoán thần long hứa nguyện. Nghe được lý soái này phiên lẩm bẩm. Đi theo hắn phía sau Tiêu Mạch chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Giống như là bị một chậu cầu huyết tới rồi trên đầu. Hết chương.